Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 267. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng Hoài Thiếu Ngạn mới muốn nàng một lần, nhưng ngày hôm sau buổi sáng Hạ Noãn Noãn thiếu chút nữa khởi không tới. Nghĩ đến hôm nay còn muốn quay chụp, nàng tức giận Ninh Ninh ngủ ở bên cạnh nam nhân, trên eo thịt đều ngạnh ngạnh, Ninh đi lên một chút cũng không thoải mái. Ngô, bảo bối, người như thế nào liền dậy? Sáng sớm Hoài Thiếu Ngạn bị Ninh sau khi tỉnh lại cũng không sinh khí. Ngược lại mang theo sủng nịch cười cười. Đem Hạ Noãn Noãn gắt gao ôm vào trong ngực ở nàng trên trán hôn một cái. Hoài Thiếu Ngạn động tác làm Hạ Noãn Noãn nguôi giận một ít. Nàng chọc chọc Hoài Thiếu Ngạn ngực. Ngươi đã quên ta hôm nay còn muốn quay chụp sao? Ngươi hiện tại cũng muốn lên à, ngày hôm qua liền bồi ta một ngày. Hôm nay ngươi còn không đi công tác. Đường đường Hoài thị tập đoàn người cầm quyền liên tục kiều ban không thể được. Ngươi hiện tại liền phải đi đoàn phim. Hoài Thiếu Ngạn hơi chút thanh tỉnh một chút. Nhìn xem đặt ở trên tủ đầu giường mặt đồng hồ. Mặt trên mới 8 giờ nhiều mà thôi. Hắn cảm thấy Hạ Noãn Noãn công tác cũng quá vất vả một ít. Công tác vất vả sao? Ngươi về sau chính là Hoài thị tập đoàn người cầm quyền phu nhân. Hoàn toàn có thể quá nhẹ nhàng tự tại sinh hoạt. Minh tinh tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng mệt. Hắn có thể cho Hạ Noãn Noãn càng tốt công tác cơ hội. Làm nàng rời xa sở hữu hắc ám tiềm quy tắc. Nhưng không thể thay thế nàng công tác. Càng là nổi danh minh tinh công tác cơ hội cũng liền càng nhiều. Nhưng đồng thời cũng sẽ càng mệt. Đây là ta mộng tưởng. Ta tưởng trở thành quốc nội đệ nhất thần tượng. Ta cùng minh tinh bất đồng đâu. Lần này đóng phim cũng là ngẫu nhiên. Ta thực thích nhân vật này mà thôi. Chủ yếu vẫn là ở ca hát tổng nghệ phương diện phát triển. So diễn kịch hơi chút nhẹ nhàng điểm nhi. Hạ Noãn Noãn không nghĩ từ bỏ chính mình công tác. Thân là một cái độc lập tự chủ nữ hài sẽ càng thêm có mị lực không phải sao? Hảo đi, đều nghe ngươi, chúng ta đây lên, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa sáng. Hoài Thiếu Ngạn biết nói nhà ăn đều là cái loại này phi thường tôn trọng tự nhiên dưỡng sinh lại xa hoa nhà ăn. Không tồn tại cái loại này không khỏe mạnh ẩm thực. Rửa mặt lúc sau hắn mang theo Hạ Noãn Noãn đi vào một nhà cổ kính cháo phô. Cháo phô bên ngoài chính là tứ hợp viện bộ dáng. Bên trong chỉ bán bữa sáng. Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh bao, hàm cháo, ngọt cháo chờ này đó lựa chọn. Hoài Thiếu Ngạn đề cử địa phương phi thường không tồi. Hạ Noãn Noãn ăn thập phần vừa lòng. Quyết định ngày mai buổi sáng vẫn là tới nơi này ăn bữa sáng. Ta đây ngày mai vẫn là bồi ngươi cùng nhau tới. Hoài Thiếu Ngạn nói làm Hạ Noãn Noãn một chút liền minh bạch hắn ý tứ. Còn không phải là đêm nay cũng ở tại nhà nàng sao? Thật là tâm cơ. Ngươi tưởng dọn đến nhà ta tới. Hạ Noãn Noãn cười nhìn Hoài Thiếu Ngạn liếc mắt một cái. Kia vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng làm Hoài Thiếu Ngạn trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Hai người đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông a ân. Bảo bối có nghĩ làm ta dọn đến nhà ngươi trụ a? Hạ Noãn Noãn nhấp nhấp môi. Hừ hừ nói, nếu ngươi tưởng, vậy dọn lại đây a, ta đây chính là đang đau lòng ngươi. Hoài Thiếu Ngạn cái này cười đôi mắt đều mị lên. Hắn bạn gái nhỏ sao lại có thể như vậy đáng yêu. Hắn thật là ái chết nàng. Ân, ta liền biết bảo bối đau lòng ta. Ta chờ hạ liền đem đồ vật toàn bộ dọn về đến nhà đi. Chúng ta này cũng coi như là bắt đầu ở chung sinh sống đi. Khi nào đi theo ta trở về thấy gia trưởng. Ân, Hoài Thiếu Ngạn cùng Hoài Thiếu Lăng cha mẹ hiện tại cơ bản không thế nào quản sự. Đại đa số thời gian đều ở bên ngoài du lịch hoặc là nghỉ phép. Một năm bốn mùa cũng không thế nào thấy được đến người. Nhưng ăn Tết vẫn là sẽ về nhà cùng nhau tụ tụ. Hoài Thiếu Ngạn ba ba cũng là một cái thâm tình hảo trượng phu. Cũng không biết Hoài Thiếu Lăng từ nơi nào học được một ít hư thói quen. Đối đãi nữ nhân như vậy vô tình. Nói hắn tàn khốc đi. Đối đãi người nhà lại không phải như vậy. Thân là phó giám đốc cũng trước nay không nghĩ tới đoạt quyền gì đó. Này khả năng chính là hậu thiên tính biến dị đi. Hoài ra cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho mình mau 30 tuổi nhi tử vẫn luôn không tìm lão bà. Đã thúc giục hôn quá rất nhiều lần. Bọn họ cũng không biết hắn cư nhiên tìm một cái 18 tuổi nữ hài chuẩn bị trâu già gặm cỏ non. Bất quá đã biết cũng chỉ sẽ cao hứng. Chính mình độc thân từ trong bụng mẹ nhi tử rốt cuộc thông suốt. Ăn xong bữa sáng lúc sau Hoài Thiếu Ngạn đưa Hạ Noãn Noãn đi đoàn phim. Lại bị rất nhiều người vây xem một lần. Nhưng không có người dám bắt quái Hoài Thiếu Ngạn người này. Chờ Hoài Thiếu Ngạn đi rồi lúc sau Hạ Noãn Noãn mới bị mấy người phụ nhân bao quanh vây quanh. Noãn Noãn, Hoài Đồng là gì của ngươi a? Các nữ nhân không nghĩ tin tưởng như vậy soái như vậy nhiều kim. Còn hoàn toàn không có bát quái tin tức Hoài Thiếu Ngạn là Hạ Noãn Noãn bạn trai. Hoàn toàn không nghĩ tin tưởng. Như vậy không phải đại biểu các nàng không có cơ hội. Lại mất đi một cái kim cương vương lão ngũ chờ các nàng thông đồng sao? Tuy rằng các nàng cũng vẫn luôn không có thông đồng cơ hội. Nhưng chỉ cần là độc thân ý tưởng liền sẽ không đoạn a, nga. Không đúng, liền tính Hoài Thiếu Ngạn không phải độc thân. Lấy thân phận của hắn, rất nhiều nữ nhân ý tưởng cũng sẽ không đoạn. Hắn là ta bạn trai a, chúng ta mới kết giao không bao lâu. Không cần cùng người khác nói nga. Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng những cái đó tâm tư. Nhưng một chút cũng không có đối nàng tạo thành bối rối. Này đó nữ nhân một chút uy hiếp tính đều không có được chứ. Mà đứng ở một bên nhìn Chu Tú Tú đã sớm biết chân tướng. Ngày hôm qua nàng đã bị Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn hai người nị vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứng ở nơi đó ai cũng không có phát hiện đương bóng lưỡng bóng lưỡng bóng đèn. Hạ Noãn Noãn cùng Hoài Thiếu Ngạn thật là ân ái a. Hoài Đồng nhìn Hạ Noãn Noãn ánh mắt khiến cho Chu Tú Tú thập phần hâm mộ. Đó là chân ái, bên trong mang theo nhu tình cùng sủng nịch. Đó là Hoài Thiếu Lăng chưa từng có đối nàng lộ ra quá ánh mắt. Ngay từ đầu Hoài Thiếu Lăng là thích nàng. Bên trong có tình dục cùng hứng thú. Cho nên hai người vội vã kết hôn. Nàng cũng yêu Hoài Thiếu Lăng. Chính là Hoài Thiếu Lăng trong mắt tình dục cùng hứng thú giảm bớt. Làm nàng hận nhất chính là hắn cùng chính mình cho rằng tốt nhất bằng hữu giảo ở cùng nhau. Còn hại nàng hài tử. Nếu chỉ là đơn thuần xuất quỹ ly hôn liền hảo. Chính là bọn họ vì cái gì muốn như vậy thương tổn nàng. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ Thu Tố Lị cùng Hoài Thiếu Lang này hai cái vô sỉ tiện nhân. Nàng phải vì nàng hài tử báo thù. Hoài Thiếu Lang sai lầm lớn nhất chính là xuất quỹ không nên ra ở Thu Tố Lị trên người. Mà Thu Tố Lị nàng càng hận. Hại nàng hài tử, còn hại chết nàng. Cha nam nàng hiện tại không biết muốn như thế nào trả thù. Nhưng Thu Tố Lị, nàng muốn cho Thu Tố Lị thân bại danh liệt, lọt vào vạn người phỉ nhổ. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Hạ Noãn Noãn đem chính mình xuất diễn quay chụp xong. Nàng nhìn nữ chủ Chu Tú Tú kỹ thuật diễn phi thường hảo. Dứt khoát ngồi ở chỗ kia thưởng thức lên. Hạ Noãn Noãn, lại có người tới cấp ngươi tham ban. Ngọa tào, là Mạc thị tập đoàn Mạc Ninh Tu. Mạc tổng ngài như thế nào tới? Bên ngoài nhớ tới một trận ồn ào thanh âm. Cùng với một người nam nhân kiên định tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận Hạ Noãn Noãn. Cách chương.